Phần 7.2. Hạ Nguyên mấy năm nay rốt cuộc nghĩ thế nào? Ông nội nữa, trước khi chết ông đã nghĩ gì? Hành vi của bọn họ tựa hồ đều là chuộc tội. Nhưng vì cái gì, phụ thân hẳn phải là người chịu trách nhiệm về cái chết của mẫu thân lại không có bất cứ chút áy náy nào? Ngược lại giống như chưa hề phát sinh chuyện gì cả. Hạ Trạch cụp mi mắt, siết chặt phần tư liệu đang cầm trong tay. Nhận được điện thoại của Hạ Tư Tuệ là chuyện nằm trong dự đoán của Hạ Trạch. Các di động, cả hai đồng thời chìm vào trầm mặc. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hạ Tư Tuệ không quay về nhà tổ mà tới khách sạn ở tạm. Nhà tổ đối với Hạ Tư Tuệ là một sự tồn tại đầy ý nghĩa. Nhưng hiện giờ cô không biết nó có còn là ngôi nhà trong ký ức của mình nữa không. Sau khi tới khách sạn, Hạ Tư Tuệ mới phát hiện trên người mình có máy nghe lén. Người cô nghĩ tới trước nhất là Hạ Trạch, chỉ có thể là Hạ Trạch. Nắm chặt điện thoại, Hạ Tư Tuệ là người đầu tiên phá vỡ im lặng. Tiểu Trạch, con nghe hết rồi đi. Hạ Trạch, vâng, một tiếng, thấp giọng nói, cô Út có trách con không? Trách, đương nhiên không. Hạ Tư Tuệ sao có thể trách cứ Hạ Trạch, chỉ là cô cảm thấy thực khó chịu. Mới trước đó cô còn cảm thấy Hạ Trạch đã trưởng thành là một chuyện tốt, nhưng vừa quay đầu thì Hạ Trạch trưởng thành liền bắt đầu lợi dụng cô. Nhưng cô có thể nói Hạ Trạch đã làm sai sao? Hạ Tư Tuệ trầm mặc vài giây, cười cười, sao có thể? Cô Út sao có thể trách con? Nói xong câu này, Hạ Tư Tuệ chủ động nói, Tiểu Trạch, con có tính toán gì không? Sự thật về cái chết của Trì Hân Vân nếu Hạ Trạch đã biết thì Trì Gia khẳng định cũng biết. Hạ Tư Tuệ cảm thấy Trì Gia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Làm cô Út của Hạ Trạch, Hạ Tư Tuệ tự nhiên đứng về phía Hạ Trạch. Nhưng bên kia cũng chính là mẫu thân cùng anh trai của cô. Hạ Tư Tuệ cảm thấy mình có thể thấu hiểu tâm tình của phụ thân năm đó. Vừa khó xử vừa bất an. Đối với vấn đề này, Hạ Trạch không lập tức trả lời. Kỳ thực cậu cũng có chút mờ mịt. Trong nhận thức của cậu, phụ thân hại chết mẫu thân, ông phải nhận thẩm lý và phán quyết, phải trả cái giá cho hành vi của mình. Nhưng mẫu thân đã mất hơn 15 năm, tuy còn chưa vượt qua thời gian truy tố 20 năm, nhưng chứng cứ xác thực đều bị hủy sạch sẽ. Hiện giờ bọn họ truy được nguyên nhân cái chết nhưng không thể nào khởi tố. Người biết chân tướng chuyện năm đó chỉ có phụ thân, Hàn Linh, bà nội và Hạ Nguyên. Hàn Linh thì đã bị gắn cái danh bệnh thần kinh, Hạ Nguyên cùng bà nội thì Hạ Trạch không nghĩ bọn họ sẽ đứng về phía mình. Hai người một lần nữa chìm vào trầm mặc. Hạ Trạch không biết trả lời thế nào, mà Hạ Tư Tuệ thì hiểu nhầm thái độ Hạ Trạch. Xấu hổ cười, nhẹ giọng nói, cô biết rồi, Tiểu Trạch nghỉ ngơi sớm một chút đi, mấy ngày nay thi cử cũng mệt mỏi rồi. Lúc Chỉ Dĩ Hoành đẩy cửa tiến vào, Hạ Tư Tuệ cũng vừa cúp điện thoại. Hạ Trạch ôm gối ngồi trên băng ghế ngoài ban công cầm di động ngẩn người. Hạ Tư Tuệ phản ứng quá đột ngột, Hạ Trạch đoán được suy nghĩ của cô nhưng cũng không có ý giải thích. Cậu tin tưởng cô Út thật sự có ý tốt, nhưng trái tim lại không dám mơ tưởng cô Út sẽ đứng về phía mình. Từ Hạ Nguyên đến ông nội, ai cũng có ý tốt, nhưng khi phải lựa chọn, phụ thân vĩnh viễn đứng ở vị trí hàng đầu. Bọn họ sẽ thống khổ, sẽ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn chọn như vậy. Nghĩ gì đó? Chỉ Dĩ Hoành ngồi xuống bên cạnh, Hạ Trạch thuận thế tựa vào lòng ngực anh, thấp giọng nói, nghĩ về chuyện mẫu thân. Trước kỳ thi, buổi tối Hạ Trạch phải đọc sách cộng làm bài tập, thời gian chật kín. Tuy có lúc cũng nghĩ tới chuyện mẫu thân, nghĩ chuyện của mình, nhưng chung quy vẫn có chuyện khác rời đi lực chú ý. Nhưng hiện giờ thi xong, Hạ Trạch đột nhiên phát hiện mình có rất nhiều thời gian. Cậu không cần đọc sách nữa, chơi game cũng không còn hứng thú, tựa hồ nghĩ tới vài chuyện phiền lòng thì không còn chuyện gì khác để làm. Lời Hạ Trạch làm Chỉ Dĩ Hoành khẽ nhíu mày. Anh không hy vọng Hạ Trạch nghĩ quá nhiều, độ tuổi này cậu nên vô ưu vô lự. Tràn đầy sức sống như Bạch Hiểu Tề cùng Mã Thiên Lỗi, chỉ quan tâm tới việc chơi bóng cùng chơi game, chứ không phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề này. Mỗi ngày đều ôm tâm sự, rất nhanh sẽ xong. Chỉ Dĩ Hoành cúi đầu hôn Hạ Trạch, ôn nhu nói. Hạ Trạch ngẩng đầu, cửu cửu định làm thế nào? Tiểu Trạch hy vọng thế nào? Hạ Trạch buồn hiu lắc đầu. Trước kia cậu nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn tìm ra sự thật về cái chết của mẫu thân, để phụ thân phải ngồi tù. nhưng hiện giờ cậu mới ý thức được sự tình không đơn giản như vậy, em nghe theo cứu cứu. Hạ Trạch nắm tay Trì Dĩ Hoành nói. Ừ. Tối hôm nay Hạ Trạch ngủ rất sớm, trải qua kỳ thi căng thẳng, lại thêm chuyện Hạ Tư Tuệ. Hậu quả của việc sử dụng não quá độ chính là dựa vào lòng Trì Dĩ Hoành ngủ quên. Trì Dĩ Hoành ôm Hạ Trạch về giường, cởi quần áo đắp chăn cẩn thận, cuối cùng cúi xuống hôn lên môi cậu một cái. Vẻ mặt khi ngủ của Hạ Trạch vừa an ổn lại bình thản. Vẻ mặt vô tội hệt thiên sứ trong các câu chuyện thần thoại. Trì Dĩ Hoành ngồi bên giường lặng lặng ngắm nhìn, chỉ hận không thể thừa dịp Hạ Trạch ngủ mà xử lý toàn bộ những chuyện thối nát của Hạ gia. Đợi đến khi Hạ Trạch tỉnh lại thì không còn bất cứ chuyện phiền lòng nào nữa. Mãi tới khi Hạ Trạch ngủ say, Trì Dĩ Hoành mới đứng dậy rời đi. Tuy thực muốn lưu lại ôm Hạ Trạch cùng nhau ngủ, nhưng ngẫm lại sắc mặt phụ thân thì vẫn từ bỏ ý niệm này. Trì Dĩ Hoành vừa ra cửa đã bị phụ thân gọi lên phòng sách. Anh thực hoài nghi phụ thân vẫn một mực chờ mình ngoài cửa, còn vô tình lên lầu chỉ là cái cớ mà thôi. Tới phòng sách, Trì Thủ Chính ngồi xuống, để mặc Trì Dĩ Hoành đứng đó, không cho anh ngồi. Trì Dĩ Hoành hết biết nói gì, từ lúc phụ thân biết chuyện của anh cùng Hạ Trạch, anh đã mất tư cách ngồi trong phòng sách. Anh đoán phụ thân phòng trừng càng muốn đập mình một trận hơn, bất quá vì e ngại mặt mũi Hạ Trạch nên mới không động thủ. Chỉ có thể phạt đứng để cân bằng cảm xúc. Vì xây dựng bầu không khí an tường trước kỳ thi đại học, không để tình tự Hạ Trạch bị ảnh hưởng, Trì Thủ Chính nghẹn một bụng khí bày ra sắc mặt hòa nhã với Trì Dĩ Hoành mấy ngày này, một mực chờ đợi Hạ Trạch thi xong sẽ hảo hảo thu thập Trì Dĩ Hoành một phen. Nào ngờ ngay trước ngày thi lại lòi ra chuyện Hạ Nguyên, sự thực về cái chết của Trì Hân Vân cũng bị kéo ra. Này thì hay rồi. Hạ Trạch lại càng tỏ ra ỷ lại vào Trì Dĩ Hoành. Ông không thể thu thập đứa con hư hỏng này, vì thế chỉ có thể tiếp tục nghẹn một bụng tức. Ánh mắt Trì Thủ Chính nhìn Trì Dĩ Hoành thực không tốt. Xem thời gian thì Trì Dĩ Hoành ở phòng Hạ Trạch khoảng 1 giờ. Trước lúc thi, Trì Dĩ Hoành lấy cớ giúp Hạ Trạch ôn tập cùng chiếu cố cánh tay bị thương. Giờ thì tâm tình Hạ Trạch không tốt, phải an ủi. Cố tình hai cái cớ này ông đều không thể cự tuyệt, chỉ có thể nhìn Hạ Trạch thân cận Trì Dĩ Hoành. Trì Thủ Chính nhớ tới lời an ủi của lão Mặc. Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, tốt xấu gì Hạ Trạch cũng thích Trì Dĩ Hoành, tính ra thì không lỗ. Mặc kệ là Trì Dĩ Hoành gả hay Hạ Trạch lấy, cũng đều là nội bộ Trì gia. Đâu như ông, Mặc chính thích một ngôi sao, ngày ngày cứ chạy sau mông người ta. Lão Mặc lúc đầu còn mặc kệ Mặc Chính vui đùa, chờ chơi chán thì thu tâm. Nhưng theo tư thế hiện tại thì Mặc Chính đã hoàn toàn đổ gục. Lão Mặc không vui chút nào, ông nuôi con lớn không phải để gả ra ngoài. Có bản lĩnh thì cưới ngôi sao kia về đi à. So sánh tình cảnh đối lập, Trì Thủ Chính nghĩ tới đây thì nhìn Trì Dĩ Hoành cũng không còn quá chướng mắt. Mặt lạnh một khoảng thời gian, cơn giận cũng giảm bớt một chút. Ừ lạnh, Tiểu Trạch ngủ rồi. Trì Dĩ Hoành vẫn quan sát vẻ mặt phụ thân từ đầu đến giờ, trong lòng buồn cười nhưng vẫn tỏ ra quy củ gật đầu. Trì Thủ Chính thật sự lo lắng cho Hạ Trạch, chỉ sợ Hạ Trạch tâm tình không tốt mà bứt rứt. Khi trước Hạ Trạch cứ tùy ý càng quấy, ông còn nghĩ không biết đến khi nào đứa nhỏ này mới vượt qua kỳ phản nghịch, hiểu chuyện một chút. Nhưng hiện giờ Hạ Trạch trưởng thành thì ông lại hy vọng Hạ Trạch có thể giống như trước, không vui liền bộc phát ra ngoài, không cần chịu đựng như bây giờ, hiểu chuyện đến mức làm ông đau lòng. Ông không khỏi thở dài, phân phó nói, có thời gian thì bồi Tiểu Trạch nhiều chút, dẫn nó ra ngoài chơi giải buồn đi. Trì Dĩ Hoành gật gật đầu, trên mặt hiện lên ý cười. Sớm biết thế nên mang theo món đồ chơi nhỏ của Hạ Trạch tới, trực tiếp thu lại những lời này làm bằng cớ, tránh sau này phụ thân lại trở mặt không nhận, ghét bỏ anh chiếm cứ quá nhiều thời gian của Tiểu Trạch. Trì Thủ Chính nói xong cũng ý thức được không đúng, nhưng nói cũng nói rồi không thể nào nuốt trở lại, chỉ đành giận chó đánh mèo trừng mắt lườm. Nói tới chuyện chính, Tiểu Trạch nói thế nào? Trì Dĩ Hoành nhịn cười, Tiểu Trạch nói đều nghe theo phụ thân. Những lời này làm sắc mặt Trì Thủ Chính nhu hòa hẳn. Ngày mai con tới Hạ gia một chuyến. Hôm qua Hạ Chí Thành đã gọi tới, nói số tranh chữ bên nhà tổ đã chỉnh lý lại, muốn giao cho Tiểu Trạch, con thay nó tới lấy đi. Trì Dĩ Hoành dừng một chút, nhắc nhở nói, Dượng có thể đã biết chuyện. Hạ nãi nãi không ngốc, khẳng định sẽ lập tức liên hệ với Hạ Chí Thành. Chỉ thủ chính cười lạnh, biết thì sao? Con cứ đi đi, cái gì cũng không cần nói. Chỉ Dĩ Hoành lập tức hiểu được ý tứ phụ thân. Ai cũng biết Chỉ gia nhất định sẽ không từ bỏ, Hạ Chí Thành tự nhiên cũng biết. Nếu biết thì sẽ thời thời khắc khắc lo lắng Chỉ gia định làm gì mà bị vây trong lo lắng. Lúc này xuất hiện trước mặt Hạ Chí Thành sẽ gây ra kích thích lớn. Chỉ Dĩ Hoành càng bình tĩnh thì Hạ Chí Thành lại càng lo sợ. Đối với Hạ Chí Thành mà nói, dùng dao nhỏ từng chút đâm tới thì ông mới cảm thấy đau đớn. Bất đồng với gia tộc kinh doanh bình thường, Chỉ gia là thế gia trăm năm ở Hải Thành, kinh nghiệm cùng quan hệ trong giới rộng không thể tưởng, này đủ căn cốt để chống lại Hạ Chí Thành. Vốn chi Diệp gia ở Trung Kinh một lòng muốn về Hải Thành, Chỉ gia hệt như hổ thêm cánh. So với Hạ Chí Thành, Chỉ gia càng xem trọng Diệp gia chấp chưởng Hải Thành. Cũng vì biết Hạ Chí Thành sớm muộn cũng thất bại trong trận chiến tranh giành vị trí thị trưởng Hải Thành, Chỉ thủ chính mới không vội vàng ra tay mà tính toán khoảng thời gian này sẽ chậm rãi trả thù. Giống như Chỉ Dĩ Hoành đã nói, đêm đó Hạ nãi nãi đã lập tức gọi Hạ Chí Thành tới bệnh viện. Sau khi phân phó người bên ngoài không được tùy ý quấy rầy, Hạ nãi nãi bình tĩnh đóng cửa lại, kể lại chuyện Hạ Tư Tuệ tới tìm mình. Có lẽ nhiều năm bình an vô sự làm Hạ Chí Thành mất đi cảnh giác. Qua 2 giây ông mới phản ứng lại, giật mình hoài nghi nhìn Hạ nãi nãi, vội vàng nói, Chỉ gia đã biết. Vấn đề vừa ra khỏi miệng, Hạ Chí Thành liền biết mình nói ra lời ngu xuẩn. Buổi chiều Hạ Tư Tuệ vừa tới thăm Hạ Trạch thì lập tức quay lại tìm mẫu thân nháo loạn. Trừ bỏ ở Chỉ gia nghe thấy gì đó thì còn nguyên nhân gì nữa? Tâm tư Hạ Chí Thành xoay mòng, trong lòng suy nghĩ xem Chỉ gia có thể tra được bao nhiêu. Chỉ Hân Vân đã chết rất lâu, năm đó ông cùng mẫu thân đã xử lý sạch sẽ, vật chứng tuyệt đối không xuất hiện chỗ nào sơ suất. Vấn đề duy nhất chỉ có thể là nhân chứng. Chuyện này trừ bỏ ông, người biết chuyện chỉ còn mẫu thân, Hàn Linh cùng Hạ Nguyên. Mẫu thân tất nhiên không cần lo lắng, Hàn Linh cùng Hạ Nguyên, tuy có chút do dự nhưng bọn họ hẳn sẽ không phản bội. Vì thế, những chuyện Chỉ gia có thể tra được rất có hạn. Hạ Chí Thành nghĩ vậy, sắc mặt cũng dần dịu đi. Hạ Chí Thành có thể leo lên vị trí phó thị trưởng Hải Thành thì bản thân cũng không ngốc. Suy nghĩ của ông cũng có thể coi là khá thực tế. Chỉ Hân Vân qua đời tới giờ đã 15 năm, tuy Chỉ gia lâu như vậy đột nhiên lật lại chuyện này làm ông thực ngoài ý muốn. Nhưng sau khi xác định chuyện này mình không để lại bất cứ sơ hở nào, sau phút kích động ban đầu, ông bắt đầu nghĩ tới phản ứng cùng cách ứng phó với Chỉ gia. Đối với Hạ Chí Thành, điều đáng sợ nhất là bị Chỉ gia tra ra chứng cớ xác thực, hiện giờ mới chiếm được chút ưu thế trong trận chiến với Tôn Đức Nguyên. Lỡ như Chỉ gia gán lên tội danh giết người, đừng nói đường làm quan phát triển, có thể an toàn trở ra hay không đã là vấn đề. Khả năng lớn nhất là phải ngồi tù, tất cả cố gắng trong nhiều năm qua đều thất bại trong gang tấc. Loại trừ kết quả xấu nhất này, chỉ cần Chỉ gia không tìm ra chứng cứ xác định, hết thảy đều có khả năng xoay chuyển. Hạ Chí Thành làm chính trị nhiều năm như vậy, thanh danh trong sạch, Chỉ gia chỉ có thể nhắm vào chuyện Chỉ Hân Vân, những chuyện khác muốn tóm được nhược điểm của ông không phải dễ. Hạ Chí Thành nghĩ vậy nhưng Hạ nãi nãi thì không, bà hừ lạnh, Chỉ gia sao có thể biết chuyện năm đó, không phải ả điên Hàn Linh thì chính là Hạ Nguyên. Anh định làm sao? Hạ nãi nãi không có chút ấn tượng tốt nào về Hàn Linh. Ngay từ đầu bà đã chướng mắt Hàn Linh, bởi vì Hàn Linh không ít lần làm mình làm mẩy với Hạ Chí Thành. Khó lắm mới đuổi được ả ta đi, qua vài năm an ổn, kết quả lại tìm trở lại, còn kéo theo nhiều chuyện như vậy. Hạ nãi nãi cảm thấy Hàn Linh chính là sao chổi. Lúc Chỉ Hân Vân gặp chuyện, Hạ nãi nãi đã chủ trương đuổi Hàn Linh đi, là Hạ Chí Thành cố tình che chở, giữ ả ta lại. Mấy năm nay địa vị Hạ Chí Thành ngày càng tăng cao, Hạ nãi nãi chỉ đành nhắm mắt mở mắt nhẫn nhịn chấp nhận sự tồn tại của Hàn Linh. Hiện giờ chuyện năm đó lộ ra, bà thật sự muốn xem Hạ Chí Thành nói thế nào. Hạ Chí Thành do dự, giải thích, Hàn Linh đâu có điên. Nói chuyện này ra cô ta cũng không được lợi gì, Tiểu Nguyên cũng không có khả năng. Vậy anh nói xem Chỉ gia làm sao biết được. Hạ Chí Thành nhất thời nghẹn lời, Hạ nãi nãi thừa thế nói, Hạ Nguyên dù thế nào cũng là con anh, nó hẳn sẽ không nói. Chỉ là chính là Hàn Linh, à ta mấy năm nay cứ điên điên khùng khùng, nói không chừng bị kích thích gì đó, không bằng anh thừa dịp này đưa ả tới viện an dưỡng. Như vậy cho dù chỉ ra quơ được gì đó thì ai lại tin tưởng lời nói của một kẻ điên chứ. Đề nghị của Hạ Nãi Nãi cũng giống Hạ Nguyên. Gần nhất Hạ Chí Thành luôn nghĩ về chuyện này, vấn đề là Hàn Linh không chịu đi, ông đã tới nói chuyện vài lần nhưng không có kết quả. Vì thế lại tiếp tục kéo dài. Hạ Nãi Nãi vừa thấy biểu tình Hạ Chí Thành buông lỏng thì lập tức khuyên nhủ, thời điểm này anh ngàn vạn lần không được hồ đồ. Cái gì quan trọng hơn là Hàn Linh hay đường thăng tiến? Hai chữ thăng tiến đè lên người Hạ Chí Thành, sau một lúc lâu giãy giụa, chung quy lợi ý bản thân vẫn chiếm ưu thế, khẽ gật nhẹ đầu. Chờ Hạ Chí Thành rời khỏi bệnh viện quay về Hạ gia thì đã khá khuya. Nghe thấy động tĩnh ngoài sân, Chu Hàm Thanh vẫn đang cố chống lại cơn mệt mỏi chờ Hạ Chí Thành lập tức chạy ra cửa. Chí Thành, anh đã về rồi, mẫu thân thế nào? Hạ Chí Thành bị Hạ Nãi Nãi gọi tới bệnh viện, vì quá đột ngột nên cái gì cũng không kịp nói. Chu Hàm Thanh cả đêm cứ suy nghĩ, lẽ nào Hạ Nãi Nãi lại phát bệnh? Hạ Chí Thành trong lòng có tâm sự, đối với Chu Hàm Thanh niềm nở cũng chỉ phản ứng lạnh nhạt. Sau khi bảo Chu Hàm Thanh đi nghỉ ngơi, Hạ Chí Thành xoay người một mình tới phòng sách, nhìn theo bóng dáng Hạ Chí Thành. Nụ cười trên mặt Chu Hàm Thanh rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa. Từ lúc anh cả vì giúp Hạ Chí Thành làm việc bị bại lộ, Hạ Chí Thành liền bắt đầu giận chó đánh mèo mà tỏ ra lạnh nhạt. Thậm chí mấy ngày nay đám đàn em của Trần Huy tìm Chu ra gây chuyện, Tử Sương suýt chút nữa bị vây đánh. Hạ Chí Thành nghe Chu Hàm Thanh nói xong cũng chỉ thờ ơ nói đã biết. Chu Hàm Thanh thực thất vọng cùng đau đớn không nói nên lời. Nhiều năm qua bà vì Hạ Chí Thành sinh con dưỡng cái, chăm lo việc nhà, kết quả trong mắt Hạ Chí Thành bà chẳng là gì. Vẫn hận tích tụ trong lòng lại không thể nháo loạn trước mặt Hạ Chí Thành, vì thế Chu Hàm Thanh liền chuyển hết lên người Hàn Linh. Đến giờ Chu Hàm Thanh cũng sáng mắt, chỉ Hân Vân tính là gì, Hàn Linh mới là người Hạ Chí Thành yêu thương. Cho dù Hàn Linh đã là một người đàn bà bệnh tâm thần điên điên khùng khùng, Hạ Chí Thành vẫn cung cấp đủ cẩm y ngọc thực. Nếu nói trong lòng Hạ Chí Thành không có Hàn Linh, ai tin chứ? Chu Hàm Thanh cười lạnh. Hạ Chí Thành giày vò bà thì bà sẽ giày vò Hàn Linh. Dù sao chỉ cần bà còn ngồi trên vị trí bà Hạ này, Hạ Chí Thành cũng không thể làm gì bà. Trong phòng sách, Hạ Chí Thành căn bản không có tâm tư quản Chu Hàm Thanh nghĩ thế nào. Trong mắt ông, Chu Hàm Thanh cùng cả Chu gia đều phải dựa vào mình. Năm đó sở dĩ ông cưới Chu Hàm Thanh vì nhìn chúng tính cách nghe lời hiểu chuyện lại không có bối cảnh. Ông cưới Chu Hàm Thanh vì muốn ngăn cản mẫu thân nhúng tay vào chuyện hôn sự của mình. Lại không cần lo lắng nếu chuyện Hàn Linh cùng Hạ Nguyên lộ ra sẽ làm Chu Hàm Thanh ủy khuất, có thể nói là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Chu Hàm Thanh gả cho ông nhiều năm như vậy, công lao duy nhất chính là sinh ra Hạ Khải. Nể mặt mũi Hạ Khải ông mới nâng đỡ Chu gia. Không ngờ bồn nhão thì vẫn là bồn nhão, vĩnh viễn không thể xây thành tường. Trong mắt Hạ Chí Thành hiện lên một tia chán ghét. Lại nghĩ tới Chỉ gia, lại nói tiếp, Hạ Chí Thành đối với Chỉ Hân Vân thật sự có cảm tình. Ông thật sự không thích bộ dáng khuê tú thế gia của mẫu thân. Nhưng không thể không nói, so với Hàn Linh, Chỉ Hân Vân được thế gia bồi dưỡng thật sự làm người ta không soi được chút tật xấu nào. Hai người kết hôn nhiều năm, trừ bỏ Chỉ Hân Vân vẫn chưa sinh đứa nhỏ làm ông có chút tiếc nuối, những phương diện khác, hai người thật sự rất hòa hợp. Lúc ban đầu con đường thăng tiến của ông thuận buồm xuôi gió như vậy, Chỉ Hân Vân đã trợ giúp không ít. Sau đó Hạ Trạch sinh ra lại làm tình cảm của bọn họ tốt hơn. Hạ Chí Thành thật sự muốn hảo hảo cùng Chỉ Hân Vân sống hết một đời. Cho dù Hàn Linh rất Hạ Nguyên tới trước mặt, cho dù ông thật sự áy náy với Hàn Linh vô cùng nhưng không hề muốn ly hôn với Chỉ Hân Vân. Nhưng cố tình vào ngay buổi tối đó, Chỉ Hân Vân lại về nhà sớm hơn dự tính, vừa lúc nghe thấy cuộc nói chuyện của ông cùng Hàn Linh. Hạ Chí Thành biết Chỉ Hân Vân tính tình cương trực nhưng không ngờ lại dứt khoát đến vậy, chẳng những không nghe ông giải thích, ngược lại cương quyết biểu thị muốn ly hôn, mang theo Hạ Trạch quay về Chỉ gia. Đoạn thời gian đó chính là lúc mấu chốt sắp được thăng chức. Trước không nói tới chuyện có tình cảm với Chỉ Hân Vân, chỉ nói tới chuyện này thôi, ông làm sao có thể để mình gặp rắc rối về vấn đề tác phong. Hạ Chí Thành theo bản năng kéo Trì Hân Vân lại, Hàn Linh còn ở bên cạnh quấy rối, Trì Hân Vân giãy mạnh một cái, đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống lầu. Hạ Chí Thành nhắm mắt lại, cái chết của Trì Hân Vân ảnh hưởng mạnh mẽ hơn ông nghĩ. Mấy năm qua ông kỳ thực rất thường xuyên nghĩ tới Trì Hân Vân. Ông thực xin lỗi, cũng muốn đối xử với Hạ Trạch tốt một chút để bù đáp, nhưng ánh mắt giống Trì Hân Vân như đúc của Hạ Trạch luôn làm ông không thể đối mặt. Hạ Chí Thành không nói rõ tư vị trong lòng, chỉ là có đôi khi nhìn thấy Hạ Trạch lại nghĩ, nếu Trì Hân Vân không chết thì liệu cuộc sống của bọn họ bây giờ thế nào? Nếu Trì Hân Vân không chế, Hạ Chí Thành lắc đầu, trên đời này không có chuyện nếu. Ông cũng không cảm thấy năm đó mình che giấu sự thực cái chết của Trì Hân Vân có gì không đúng. Đương nhiên bản thân mình quan trọng hơn. Ông vẫn luôn nghĩ chuyện này cứ thế trôi qua, không ngờ cách lâu như vậy mà Trì gia vẫn lật lại. Hiện giờ nếu có thể tránh xung đột với Trì gia thì cứ tránh, trước tiên phải xem Trì gia muốn làm gì. Bước đầu Trì gia muốn làm gì? Rất nhanh Hạ Chí Thành sẽ biết. Lúc Trì Dĩ Hoành vẻ mặt thản nhiên xuất hiện ở Hạ gia, Hạ Chí Thành đã xoắn xít vài vòng. Trì Dĩ Hoành nói thực khách khí, chỉ tới nhận số tranh chữ, ngoài ra không đề cập tới chuyện gì nữa. Hạ Chí Thành sắc mặt bất biến nhưng trong lòng lại thầm suy đoán xem Trì gia rốt cuộc có ý tứ gì. Đã định trước sẽ xé rách mặt nên mới lấy những thứ của Hạ Trạch đi, sợ sau này ông không đưa. Ý niệm giữ lại số tranh này thoáng hiện lên trong đầu, nhưng rất nhanh đã bị gạt bỏ. Chỉ cần Trì gia một ngày chưa vạch ranh giới thì trong mắt người nhà, hai nhà Trì Hạ chính là một thể. Ông không thể vì chút vật ngoài thân này mà làm hỏng chuyện.